Khủng bố sống lại, chương 992, bình tĩnh hạ táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động lại đến nửa giờ trước đó, khoảng thời gian này bên trong cái biến đám người bị đoàn diệt vận mệnh, nhưng là dương gian không có cách nào nghịch chuyển càng xa tương lai, những cái kia chết trong cổ trạch người hắn là không cách nào cứu trở về. Mà hiện tại, Chu Đăng, Lý Dương, Liễu Thanh Thanh đám người xuất hiện tại bùn đất đường nhỏ bên trên. Bọn hắn sửng sốt một cái. Quan tài đâu, ta vừa nhấc ở trên tay lớn như vậy một lỗ hồng màu đỏ, quan tài đâu? Chu Đăng nhìn trong tay rỗng tuếch lập tức có chút không rõ. Lúc trước hắn ký ức tựa hồ biến mất, chỉ ngừng lưu tại giờ khắc này. Sở dĩ tại trong trí nhớ của hắn, Chu Đăng hiện tại là cùng Dương Gian cùng một chỗ tại trên đường nhấc quan tài. Nhưng là đám người bên người không có quan tài, cũng không có Dương Gian. Vừa rồi ta thấy được hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, kia là đội trưởng quỷ vực, có lẽ vừa rồi đội trưởng phát hiện cái gì. Lý Dương trầm ngâm một cái nói, chuyện này mặc dù cổ quái nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Chỉ cần quỷ vực vừa mở, một giây liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện, hắn đã tập mãi thành thói quen. Là như thế này, cái kia Dương đội mang theo quan tài chạy đi đâu rồi? Chu Đăng buồn bực nói. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía trước, khẳng định không có khả năng xoay người lại, nhất định là ở phía trước. Ta cũng là dạng này cảm thấy, tiếp tục đi lên phía trước nhất định có thể gặp được đội trưởng. Lý Dương nói, thật là cũng không đề cập tới trước nói một câu, ta sát điểm còn cho rằng quan tài chính mình chạy mất đâu. Chu Đăng nói, một đoàn người mang theo nghi hoặc cùng không hiểu chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường rất bình tĩnh, không có linh dị quấy nhiễu, cũng không có lệ quỷ xuất hiện. Đi về phía trước một đoạn đường về sau, đám người nhìn thấy phía trước tiếp cận cái kia phiến đất trống giao lộ phụ cận, một ngụm màu đỏ quan tài tọa lạc ở nơi đó. Mà giờ khắc này Dương Gian một thân một mình ngồi dựa vào tử tại quan tài bên cạnh, hơi cúi đầu giống như là lâm vào ngủ say, bên cạnh hắn một cây phát nước kim sắc trường thương đứng sừng sững ở đó, phảng phất đây hết thảy duy trì thật lâu, cũng không phải là vừa mới xảy ra. Quả nhiên ở đây, hù chết ta còn cho rằng quan tài không có đâu. Chu Đăng nói, cõng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Lý Dương vẫn như cũ là bị Dương Tiểu Hoa lưng tại trên người, hắn mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh ánh mắt giật giật nói ra, các ngươi có hay không cảm thấy Dương Gian có chút không đúng? Giống như là chết, đóng lại cái miệng thối của ngươi. Lý Dương sắc mặt lạnh lẽo mắng nói. Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng hừ một cái, biểu thị bất mãn, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Rất nhanh, đám người tới gần, bọn hắn nhìn một chút Dương Gian, lại nhìn một chút một bên quan tài. Màu đỏ quan tài đã đóng bên trên, không có bất kỳ cái gì dị thường, Dương Gian trên người nhiễm lấy không ít bùn đất, tựa hồ vừa trên mặt đất bên trên lăn một vòng đồng dạng, có vẻ hơi chật vật, không biết vừa rồi về điểm thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn bộ dáng hẳn là không có gặp được nguy hiểm mới đúng. Đội trưởng, Lý Dương hô một tiếng, Chu Đăng đi qua, đẩy. Uy, Dương đội, ngươi ngủ tiếp đi sao? Cái này thời gian cũng không phải ngủ thời gian, còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Không biết Dương Gian là bị đánh thức vẫn là nói vừa mới thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở mắt, con mắt màu đỏ bên trên dài đầy huyết sáp, trên mặt lộ ra một loại khó có thể tưởng tượng mỏi mệt. Đội trưởng, vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Lý Dương hỏi, không có việc gì, chẳng có chuyện gì phát sinh, ta chỉ là nhận một điểm linh dị quấy nhiễu mà thôi. Dương Gian ngẩng đầu đánh giá những người này một chút, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lời nào. Không có việc gì liền tốt, một đường bên trên không sai, rất an toàn, không có gặp được nguy hiểm, hiện tại cũng đến chỗ rồi, mau đem cái này cỗ quan tài chôn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chu Đăng nói, Dương Gian đứng lên, thân thể của hắn tựa hồ rất không thích ứng, vừa đứng lên muốn hướng phía trước bước một bước, kết quả chân nhưng không có động, thân thể kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất bên trên. Người nhìn qua rất không thích hợp, không có trước đó trạng thái tốt. Chu Đăng lập tức đỡ lấy hắn. Vừa rồi ngươi gặp được lệ quỷ tập kích, vẫn là nói đã nhận ra trong quan tài không được bình thường. Không có gì đáng ngại, Dương Gian giơ tay lên chụp chụp bờ vai của hắn. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, thời gian dài thân thể không có nghỉ ngơi, khả năng xuất hiện một điểm phản ứng. Hắn nói xong hoạt động thân thể một cái, loại kia trưởng khống thân thể cảm giác quen thuộc, cảm giác mới dần khôi phục. Nhấc lên quan tài tiếp tục đi thôi. Sau đó, hắn rút lên một bên lập tại trên đất phát nứt trường thương, sau đó tiếp tục nhấc quan tài tiến lên. Chu Đăng thấy thế, trong lòng buồn bực, vì sao hắn muốn chụp bờ vai của ta? Ta quan hệ với hắn có tốt như vậy sao? Mang theo cái này nghi hoặc, một đoàn người đi đến cuối con đường, đến khu này đại không địa chi bên trong. đất trống bên trên 5 tòa mồ mà tổ tiên theo thứ tự sắp xếp, phía trên mộ bia trên có khắc một tấm màu trắng đen di ảnh bên trên có nam tử, cũng nữ tử, trẻ tuổi có, cũng có trung niên. Bất quá tòa thứ hai mộ phần đã sụp đổ, nhưng là tại tòa thứ năm mộ phần bên cạnh lại đứng thẳng một thanh cũ kỹ sẻng. Cái kia đứng thẳng địa phương tựa hồ là ám chỉ thứ sáu ngôi mộ vị trí. Sẻng cũng không phải là linh dị vật phẩm, chỉ là rất phổ thông đồ cũ mà thôi, cái này điểm Chu Đăng cùng Dương Gian sớm tại trước mấy ngày liền đã xác nhận qua. Mở đào đi, tranh thủ mau đem thứ này chôn. Chu Đăng lột lên ống tay áo, cầm lên sẻng, trực tiếp liền một sẻng sẻng xuống dưới. Khanh, một sẻng tựa hồ đụng vào thứ gì, phi thường cứng ngắc. Thứ gì? Chu Đăng đào mở bên cạnh bùn đất nhìn thoáng qua, là một tảng đá xanh mộ bia, phía trên không có có chữ viết, cũng không có gì giống, một mảnh trống không. Nguyên lai là một khối mộ bia, lão già này còn chuẩn bị rất đầy đủ a, ngay cả mình mộ bia đều chuẩn bị đầy đủ. Hắn đem mộ bia dịch chuyển khỏi, sau đó tiếp tục đào. Người trước bận bịu, ta cần nghỉ ngơi một cái. Dương Gian không có giúp đỡ, hắn tại một ngôi mộ đầu trước mộ bia ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một cái. Ta cũng chuẩn bị chôn lão ưng. Liễu Thanh Thanh đem lão ưng thi thể bỏ xuống, cũng dự định ở bên cạnh đào một cái hố chôn xuống lão ưng thi thể. Dương Gian nhìn một chút nàng, không nói gì, chỉ là đang hồi tưởng sự tình vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khởi động lại kết thúc về sau, hắn quỷ ảnh kém chút liền lưu tại cỗ thi thể kia bên trong không có cách nào ra, không phải hắn không nghĩ ra được, mà là quỷ ảnh không nguyện ý ra, bởi vì lão nhân kia thi thể so thân thể của mình càng thêm thích hợp quỷ ảnh. Đây là một loại bản năng khôi phục, Dương Gian kém chút không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn khởi động lại tự thân, cưỡng ép móc ra, quay trở về thân thể của mình. Thân thể của lão nhân hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng không thích hợp hắn, hắn ngốc lâu sẽ bị lạc bản thân, không cách nào tự điều khiển, cuối cùng nhất định sẽ trở thành lão nhân ghép hình một trong. Mặc dù mình khống chế linh dị lực lượng thua kém cái này trong quan tài lão nhân thi thể, có thể chỉ ít có thể tự do tự tại hoạt động. 8 tầng quỷ vực khởi động lại trình khu vực thật sự là cấm kỵ linh dị lực lượng. Dương Gian thở dài, chính hắn đều có chút cảm thấy cảm giác không chân thật. Bởi vì chết đi người quả thật xuất hiện lần nữa tại trước mặt mình, không có một tia không hài hòa cảm giác có thể xác nhận bọn hắn liền là người sống. Cái kia nguyên bản sẽ xuất hiện cản đường lão bà, bị hắn mượn dùng trong quan tài thi thể cưỡng ép xóa đi. Sở dĩ khởi động lại về sau trên đường không còn có xuất hiện cản đường lệ quỷ. Bởi vì trên đường mới có thể hữu kinh vô hiểm, Chu Đăng đào hố tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau công phu, một ngụm có thể chôn xuống chỉnh cỗ quan tài hố đất liền xuất hiện. Được rồi, ta muốn hay không lại đào sâu điểm, đào sâu một điểm lời nói chôn tương đối rắn chắc miễn cho ép không được vách quan tài bị bên trong quỷ đồ vật chạy đến. Chu Đăng nhìn về phía Dương Gian hỏi thăm nói, vậy liền lại sâu một điểm, hiện tại có thời gian. Dương Gian nói, Chu Đăng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau đó hắn lại đem hố đất đào sâu một chút. Lần này có thể, vậy ta đem cái này quan tài hạ táng rồi. Chôn đi, Dương Gian nói, Chu Đăng một người lập tức xê dịch quan tài đem cái này miệng không nặng quan tài bỏ vào hố đất bên trong, sau đó lại tiếp tục cầm lấy sẻng bắt đầu lấp đất vùi lấp. Màu đỏ quan tài không có có dị thường xuất hiện, cái này khiến chằm chằm ở bên cạnh nhìn Dương Tiểu Hoa cùng Lý Dương nhẹ nhàng thở ra. Tại mảnh đất trống này tiến lên sau bận rộn đại khái 2 giờ về sau, một tòa đất vàng vùi lấp ngôi mộ mới xuất hiện đất trống bên trên. Đây là thứ sáu ngôi mộ, cuối cùng Chu Đăng đem khối kia không mộ bia lập tại trước mộ phần, sợ vỗ tay. Đại công cáo thành, hôm nay vận khí không tệ, không có gặp được cái gì nguy hiểm, xem ra đưa ta ngày là an toàn nhất một ngày, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Ta nơi này cũng chôn xong, Liễu Thanh Thanh cũng toàn thân bẩn thỉu đi tới, nàng đem lão ưng thi thể hạ táng, cho lão ưng một cái nơi chôn thây, không có bị ở lại bên ngoài mặc kệ thối rữa. Đội trưởng, bên ngoài tiếp xuống làm sao xử lý? Muốn trở về cổ trạch vẫn là ở đây lại đợi một đợi nhìn xem tình huống. Lý Dương hỏi, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.